Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 280, nát. Tuyệt chủng lão ni cung kính đem ỷ thiên kiếm đưa tới Lâm Phàm trước người 5 mét tới xa. Hưu, ỷ thiên kiếm từ tay nàng trong bay ra ngoài, tuyệt chủng lão ni chấn kinh. Ỷ thiên kiếm đã tại nàng không có kịp phản ứng thời điểm, liền từ bản thân trong tay bay đi. Chỉ gặp ỷ thiên kiếm tại bên trong đại điện bay một vòng. Chúng nữ đệ tử mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Kiếm tại bay đây, sư phó ỷ thiên kiếm thế mà trên không trung bay tới bay lui. Quá thần kỳ, Lâm công tử thật là lợi hại. Như thế nội lực, thủ đoạn như thế, đúng là thần nhân, Bối Cẩm Nghi nội tâm đại kinh, tuyệt chủng lão ni khẩn trương về tới vị trí của mình trên. 040 cái này Lâm công tử tính khí so với nàng còn nóng nảy, dung không được người khác làm nghịch hắn, không biết sau đó đối các đệ tử tới nói là tốt, là hư, các ngươi xem rõ chưa, kiếm là dạng này dung, ỷ thiên kiếm lượn vòng. Lại tha một vòng về tới Lâm Phàm trên tay. Đột nhiên kiếm quang từ kiếm vọt lên ra 3 mét dài. Chói lọi sáng chói, giống như trong đêm tối hỏa diễm. A, có nữ đệ tử kinh ngạc kêu to lên. Chu Chỉ Nhược thần thái xinh đẹp tuyệt trần, giờ phút này nhìn thấy như thế cảnh tượng cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Cảm xúc mênh mông, nàng trong lòng nghĩ nói. Kiếm trên bay quang. Đây là cái gì võ công? Chẳng lẽ lúc trước trong chốn võ lâm thần công sao? Nếu như trước kia võ lâm có dạng này thần công, vì cái gì ta phái Nga Mi sẽ xuống dốc thành dạng này? Phi kiếm, kiếm khí, Lâm công tử tu vi đến cùng cỡ nào sâu không lường được. Bối Cẩm Nghi văn nhã lão luyện, một bộ đại tỷ đầu tư thái, giờ phút này thấy được như thế kiếm khí. So với các nàng kiếm khí, quả thực một cái là thiên, một cái là sư phó cùng Lâm công tử so với, khác nhau một trời một vực, chỉ sợ tổ sư tái sinh, cũng so ra kém Lâm công tử như kiếm pháp này, ngự kiếm phi hành, kiếm khí khiếp người, trong chốn võ lâm ai có thể địch nổi, tuyệt chủng lão ni cô đã sợ ngây người. Nàng cả đời này cũng chưa từng nghe qua sư phó nói qua thế gian có như thế kiếm pháp. Nàng có thể dựa vào ỷ thiên kiếm phong mang, quơ ra như có như không kiếm khí. Có thể này kiếm khí cùng Lâm công tử trong tay ỷ thiên kiếm kiếm khí so sánh, giống như đốm lửa so tinh huy. Còn tốt Lâm công tử là tổ sư nhất mạch, vừa đến đã dùng hàng long thập bát trưởng biểu lộ thân phận. CDBE không đồng ý ta Nga Mi cùng xung đột, tăng thêm thương thế người. Thần công như vậy, lại một mực ẩn nấp không ra. Giang hồ trên không có Lâm công tử danh hào. Chẳng lẽ hắn một mực tại tu luyện loại nào đó kiếm pháp? Hôm nay đại thành mới xuất quan. Dạng này vĩ lực, đã không phải một loại người trong võ lâm có thể so sánh. Liền tính là Trương Tam Phong vị này võ đăng tổ sư cũng không thể so với. Lâm công tử thật là võ học kỳ tài, nhưng không có tại võ lâm đi lại, tính khí cổ quái, không thể làm trái. Đột nhiên, một cái ỷ thiên kiếm biến thành hai thanh, răng rác, trong đó một cái ỷ thiên kiếm bị Lâm Phàm bóp nát. Lộ ra kiếm thể bên trong một tờ giấy, đây không phải phổ thông trang giấy, mà là trải qua đặc thù phong sáp thủ pháp chế tạo thành trang giấy. Trong này liền là cửu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng bí điển. Lâm Phàm đem một tờ giấy lộn đưa đến tuyệt chủng chỗ ấy. Diệt tuyệt sư thái biểu tình kích động. Không nghĩ tới bản thân một mực muốn lấy được đồ vật. Đã hôm nay dễ dàng như vậy lấy được. Ỷ thiên kiếm đã bị Lâm công tử một trưởng bóp nát. Cái này sao có thể? Chu Chỉ Nhược chấn kinh. Nói ra. Ỷ thiên kiếm cực kỳ sắc bén, bình thường binh khí đều sẽ bị nó cắt ra một cái lỗ hồng. Không chỉ sắc bén, còn cực kỳ cứng rắn, Giang hồ tin đồn có người một trưởng có thể ở đồ sắt phía trên lưu lại ấn ký. Có thể ỷ thiên kiếm bất đồng, có thể so một loại đồ sắt còn cứng rắn hơn. Đồng thời vỡ vụn thành dạng này tay chừng đầu ngón tay toái thiết. Cái này muốn cường đại cỡ nào nội lực cùng trưởng lực. Chỉ sợ thế gian người không ai có thể tiếp. Lâm công tử một trường. Bối Cẩm Nghi kinh hãi nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.